Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252: Nhược thủy cùng chính hạo. Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, cũng trong nháy mắt minh bạch Hà Hãn Hãn đo lường tính toán bên trong cực nguy từ đâu mà đến rồi. Cùng trước đó phân thân đối mặt thiên y thì lộ ra sơ hở là giống nhau. Thế này, nếu là không có Hà Hãn Hãn thôi diễn chi chuyện phát sinh. Dựa theo Lý Phàm kế hoạch ban đầu, hắn vẫn là muốn đi trước Nguyên Đạo Châu. Đợi đến neo định 29 năm, nó lại lần nữa thôn phệ thời gian thời điểm. Có thể hay không không hiểu phát giác. Lý Phàm cái này một nho nhỏ tu sĩ trên thân, đã tồn tại, nó cắn một cái, dấu vết rồi. Nhưng nó có thể khẳng định, trước đây cũng không có đánh cắp qua Lý Phàm thời gian. Tin tưởng cái này không biết kinh khủng tồn tại, tất nhiên có thể trong nháy mắt nghĩ đến khả năng nhất phát sinh cảnh này nguyên nhân. Đối mặt thiên y, Lý Phàm còn có thể ý thức thanh tỉnh bên trong phát động còn thật. Nhưng đối mặt cái này có thể thôn phệ người khác thời gian quái vật, Lý Phàm liền mặc niệm còn thật cơ hội đều không có. Chỗ lấy là cực nguy, mà không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ sợ sinh cơ duy nhất, ngay tại ở Hoàn Chân chủ động hộ thể, có thể tỉnh lại Lý Phàm ý thức, cũng vì hắn ngăn cản một lát, để hắn phát động Hoàn Chân. Đến tận đây, Lý Phàm đối cái này biến mất 10 năm có cái cơ bản suy đoán. Tại Lý Phàm xem ra, khả năng này cũng là tiếp cận nhất chân tướng sự thật suy đoán. Đến mức những khả năng khác tính, nếu như chỉ là cả đời không thể nhận ra cảm giác bị đánh cắp 10 năm, làm còn thật về sau, nhìn lại ở kiếp trước phát sinh thời điểm lập tức tỉnh ngộ lại. Như vậy Lý Phàm sẽ còn hoài nghi, có phải là hay không cái kia Lam Vũ Tiên Tôn phệ nguyên phản sinh đại trận giở trò quỷ. Nhưng có thể ảnh hưởng Hoàn Chân, để Lý Phàm thủy chung không thể nhận ra cảm giác, thẳng đến bị người nhắc nhở, lại lật qua lật lại tìm tắc rất lâu mới có thể phát hiện. Không phải Lý Phàm xem thường Lam Vũ, chỉ dựa vào cái kia chuẩn thiên tôn thực lực, thực sự chưa hẳn đúng quy cách. Cái thế giới này, kỳ quái, nguy cơ tứ phía, chấm ngoặc kép, hơi không cẩn thận, một con rơi sai, liền muốn đẩy bàn đều thua. Chính bởi vì ta có Hoàn Chân, cho nên tại giới này đỉnh cấp đại năng trước mặt, mới nguy hiểm hơn. Tin tức tốt duy nhất thì là, nó ảnh hưởng phạm vi, tựa hồ chỉ cực hạn tại Nguyên Đạo Châu, đồng thời không có chủ động công kích tính, chỉ là đơn thuần đánh cắp thời gian. Thứ 10 thế, ta sơ nhập tu tiên giới lúc, thân hóa Tùng Vân Hải, mãi cho đến sống đến neo định 48 năm. Một mực không có phát sinh thời gian bị đánh cắp sự tình. Xem ra, về sau Nguyên Đạo Châu là không thể đi. Còn có, phải nghĩ biện pháp thanh trừ nó đối với ta sinh ra ảnh hưởng. Nếu không như nghẹn ở cổ họng, tai họa ngầm không nhỏ. Người chính là như vậy. Ở trước mặt đối hoàn toàn không biết hoảng sợ lúc, trong lòng run rẩy, không kềm chế được. Nhưng khi đối phương một khi có dù là chỉ là khái niệm, hoảng sợ tự sẽ giảm bớt, mà theo đối nó hiểu rõ càng phát ra xâm nhập, hoảng sợ cũng sẽ từng bước một tiêu tán. Tuy nhiên trước mắt Lý Phàm còn không biết nó đến tột cùng là cái thứ đồ gì, nhưng lại trước không ngại đem nó làm một cái chiếm cứ tại Đạo Nguyên Châu, có thể thôn phệ chúng sinh thời gian đỉnh cấp cường giả, không thể trêu vào, đi vòng qua liền tốt. Tối thiểu nhất theo tình hình bây giờ đến xem, Hoàn Chân vẫn là muốn cao hơn nó một đầu. Chỉ cần không lần nữa đụng vào nó trên tay, vấn đề cũng không lớn. Cũng là ta Lý Phàm mệnh không có đến tuyệt lộ. Trước khi đến Nguyên Đạo Châu trước đó, gặp Hà Hãn Hãn, hóa giải kiếp nạn. Nói đến, Hà Đạo Hữu thật là phúc tinh của ta. Nếu không phải giám sát hắn vô tướng sát cơ đột nhiên mất đi hiệu lực, ta cũng sẽ không tâm huyết dâng trào đến Lưu Ly Đảo tìm tòi hư thực. Ý niệm tới đây, Lý Phàm hiếm thấy lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Hà Chính Hạo thấy thế, lại là trong lòng không hiểu máy động, liền vội vàng hỏi, Lý Phàm đạo hữu, nhưng có trở ngại. Lý Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nắm đạo hữu phúc, đã nghĩ đến đường hóa giải. Nói đến, có thể thật phải cảm ơn hãn hãn. Nếu không có nhắc nhở của nàng, còn thật không biết sẽ như thế nào đâu. Hà hãn hãn bị khoa trương. Lúc này đỏ mặt, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Hà Chính Hạo lại là cười ha ha. Hết sức cao hứng. Hãn hãn chuẩn bị ở nơi này bao lâu a? Chấm ngoặc kép. Lý Phàm biết Hà hãn hãn hẳn là trộm chạy ra ngoài. Không có khả năng một mực ở tại Hà Chính Hạo bên người. Cố hữu vấn đề này. Cái gì thời điểm mẹ đại nhân phát hiện? Ta thì về. Chấm ngoặc kép. Hà hãn hãn nói đến một nửa. Mới ý thức tới cái gì? Thè lưỡi. Nhìn một chút một bên có chút lúng túng Hà Chính Hạo. Cúi đầu không nói nữa. Hà Chính Hạo đem nàng chi qua một bên. Cùng Lý Phàm nói về hắn cùng Hà hãn hãn mẫu thân sự tình tới. Cùng tam lưu tình yêu cố sự đại kém hay không? Hà hãn hãn mẫu thân. Tên là Hành Nhược Thủy. Chính là Thiên Vũ Châu người. Lúc tuổi còn trẻ gạt phụ mẫu ra ngoài du lịch. Cùng Hà Chính Hạo quen biết. Hà Chính Hạo lúc tuổi còn trẻ có chút tuần lãng. Hành Nhược Thủy lại rất bớt tiếp xúc đến còn lại nam tính. Hai người sớm chiều ở chung. Tự nhiên rất dễ dàng sinh ra cảm tình. Đang lúc vợ chồng trẻ như keo như sơn thời điểm. Hành Nhược Thủy phụ mẫu đột nhiên xuất hiện. Tỉ mỉ quan sát phiên Hà Chính Hạo về sau. Cũng không có tới thì bổng đảo uyên ương. Mà chính là đem hai người mang về Thiên Vũ Châu. Sau đó một đoạn thời gian. Một vị lại một vị thanh niên tuấn kiệt không ngừng xuất hiện. Đối Hành Nhược Thủy khởi xướng truy cầu. Luận ngoại diện mạo, từng cái mày kiếm mắt sáng. Đẹp trai khinh người. Luận tu vi, cơ bản đều là kim đan. Nguyên anh cảnh, trúc cơ tu sĩ. Liền Hành Nhược Thủy mặt cũng không thấy. Mà lúc đó, Hà Chính Hạo bất quá chỉ là luyện khí hậu kỳ. Tại những thứ này tu vi cao hơn chính mình hai cái đại cảnh giới tu sĩ trước mặt. Đó là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hành Nhược Thủy đối Hà Chính Hạo vẫn có chút tình cảm. Đối diện với mấy cái này so Hà Chính Hạo ưu tú quá nhiều tu sĩ. Cũng không có gì tình biệt luyến. Chỉ bất quá thực sự nhìn bất quá Hà Chính Hạo uất ức bộ dáng. Thì miệng nói hắn vài câu. Hà Chính Hạo lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh. Lòng tự trọng quấy phá. Cùng Hành Nhược Thủy đại ầm ĩ một trận. Càng là khẩu xuất cuồng ngôn. Muốn thành tựu nguyên anh tu sĩ. Xông ra một phen sự nghiệp. Để Hành Nhược Thủy lau mắt mà nhìn. Sau đó liền trực tiếp chạy ra ngoài. Tuổi trẻ Hà Chính Hạo. Đến đón lấy gặp phải thì là sinh hoạt một trận đánh đập. Tốn sức trăm cay nghìn đắng. Vừa rồi tu hành đến trúc cơ kỳ. Tham gia Vạn Tiên Minh 10 năm một lần đề thi chung. Chuẩn bị thi vào hộ pháp đường. Trở thành một tên hộ pháp. Ai có thể nghĩ khảo hạch kết quả sau khi ra ngoài. Hắn là thi đậu, chức vị lại không phải hộ pháp, mà chính là trấn thủ. Càng kỳ quái hơn chính là, trấn thủ khu vực không phải Thiên Vũ Châu, mà chính là cực kỳ vắng vẻ. Trước đó liền nghe đều chưa từng nghe qua theo Vân Hải. Nguyên bản Hà Chính Hạo muốn cự tuyệt, nhưng nhậm chức khiến lại sớm đã tốc độ ánh sáng phát xuống. Điều lệnh phía trước. Hà Chính Hạo nào dám làm trái Vạn Tiên Minh mệnh lệnh. Coi như biết trong này mờ ám trùng điệp. Tất nhiên là Hành Nhược Thủy phụ mẫu trong bóng tối quấy phá. Nhưng cũng đành phải xám xịt đã đi đến Tùng Vân Hải nhậm chức. Cái này ngẩn ngơ. Cũng là mấy chục năm. Ái tình sự nghiệp xong điêu linh. Hà Chính Hạo lòng dạ hoàn toàn không có. Tu vi băn khoăn không tiến. Ngừng bước trúc cơ trung kỳ. Ngược lại là trầm mê trận pháp. Tại trận pháp một đường rất có thành tích, làm quen không ít hảo hữu, làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Một lần tại cùng hảo hữu nói chuyện phiếm lúc, Hà Chính Hạo ngẫu nhiên biết được, Hành Nhược Thủy kỳ thật năm đó liền đã có thai. Có điều nàng trong lòng biết phụ mẫu cực lực phản đối. Hà Chính Hạo lại đi thẳng một mạch không thấy bóng dáng. Vì bào thai trong bụng an toàn, nàng sử dụng bí pháp tạm dừng thai nhi sinh trưởng. Từ đó không gặp người ngoài, chăm chỉ khổ tu, thẳng đến mười mấy năm trước, trở thành một tên nguyên anh dệt pháp sư, tại trước mặt cha mẹ có đầy đủ quyền lên tiếng sau. Mới công bố chân tướng, đem hài tử sinh hạ, cũng lấy tên Hà Hãn Hãn, Việc này tại Thiên Vũ Châu còn có phần nhấc lên một phen sóng gió. Sự tích lưu truyền rất rộng. Người đương thời đều lấy hành nhược thủy vì hiếm thấy nữ tử. Rất nhiều tu sĩ càng là không ngại nàng có hài tử. Đối nàng khởi xướng mãnh liệt truy cầu. Lại đều không ngoại lệ bị nàng cự tuyệt. Tại phía xa Tùng Vân Hải Hà Chính Hạo. Nghe nói việc này, như gặp sét đánh, nước mắt tuôn đầy mặt. Biết vậy chẳng làm nhưng lại không thể làm gì. Càng không có mặt mũi cùng dũng khí lại đi gặp hành nhược thủy một mặt. Thẳng đến Hà Hãn Hãn cảm ứng được cha ruột nguy cơ chí mạng. Đi tới nơi này xa xôi Tùng Vân Hải. Hà Chính Hạo một phen giảng thuật. Trong mắt lệ quang lấp lóe. Thổn thức không thôi. Lý Phàm nghe xong. Trong lòng không khỏi thầm chửi một câu. Hà Chính Hạo, ngươi tính là gì nam nhân? Nhưng lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khoe khoang khoác lác. Hà đạo hữu yên tâm. Cũng có ngày, sẽ làm cho ngươi phong quang về Thiên Vũ Châu. Đền bù lúc trước hết thảy. Thời gian trăm năm, đối với phàm nhân mà nói. Có lẽ đã thiên nhân vĩnh cách. Tiếc nuối lại khó đền bù. Nhưng đối với tu sĩ chúng ta mà nói. Nhưng cũng không phải cái gì không cách nào vãn hồi sự tình. Ngoặc kép, hết chương.